Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, Huyết Ngọc. Ta nói để cho ngươi sớm giao cho ta đến giải quyết. Dương Trần nhìn xem khiếp sợ Cát Hân Nhu, nhún vai, cười nói ra, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Cát Hân Nhu nghe nói lời này, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, có điểm giống nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Dương Trần, lập tức lấy ra mấy viên Dạ Minh Châu, trên người Dương Trần chiếu đến chiếu đi, nàng còn tưởng rằng người trước mắt không phải Dương Trần bản nhân đâu. Dương Trần thấy thế, nở nụ cười khổ, lại không có giải thích cái gì, mà là dự định đi đem cổ Linh Ngọc mang tới. Nhưng mà, lúc này, Cát Hân Nhu lại là kéo lại Dương Trần, ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tại Cát Hân Nhu trong ấn tượng, Dương Trần hẳn là một cái thư sinh yếu đuối mới đúng. Nhưng vừa mới chỗ mặt ngoài đi ra sức chiến đấu, chỉ sợ hóa linh cảnh nhất trọng cường giả tối đỉnh, đều ít có thể địch nổi. Càng làm cho Cát Hân Nhu không thể tin được chính là Dương Trần đối mặt mấy chục trượng tử hồn, bảo hộ nàng điều kiện tiên quyết, còn có thể thành thạo điêu luyện. Đây cũng quá cường đại đi. Ta mạnh a, kỳ thật, ta không cảm thấy. Dương Trần tại không có gặp được chiến bại cho Cơ Mộng Lan trước đó, xác thực cho là mình rất cường đại, liền xem như mấy vị hóa linh cảnh cường giả, hắn đều có thể chém giết. Có thể từ khi trận chiến kia qua đi, Dương Trần xác thực chân chính ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, mà lại loại kia cường đại không đơn thuần là mặt ngoài thực lực, càng có lòng dạ cùng tâm cơ ở trong đó. Cuối cùng, Dương Trần chiến bại cho Cơ Mộng Lan cũng không phải là hắn thực lực không bằng, mà là bị Cơ Mộng Lan tính toán. Nếu là hắn toàn lực thi triển Liệu Nguyên Thức, Cơ Mộng Lan cũng không nhất định là đối thủ. Thế nhưng là Cơ Mộng Lan cường đại liền cường đại tại trên tâm cơ. Người này tính toán công phu là tại cao minh, không chỉ có âm thầm chuẩn bị, thành công đạt được thập tổ huyết mạch, càng là lợi dụng Dương Trần đối với Bắc Vực tình cảm, lựa chọn đánh lén, đoạt được Thông Thiên Tháp. Dương Trần bây giờ trở về nhớ tới, mới cảm giác được Cơ Mộng Lan chỗ đáng sợ. Người sau đối với Dương Trần sẽ vận dụng Liệu Nguyên Thức nghĩ cách cứu viện Bắc Vực, đều là sớm có đoán trước. Từ đây người đem một tòa khác Thông Thiên Tháp tặng cho Thi Vương, liền có thể nhìn ra được. Cát Hân Nhu nhìn thấy Dương Trần trên mặt thần sắc biến hóa, mặc dù không biết người sau kinh lịch cái gì, nhưng từ thần thái kia ở giữa, nàng lại là cảm nhận được một cỗ kiên quyết chi sắc toát ra tới. Nàng tin tưởng Dương Trần rốt cục một ngày có thể một lần nữa chiến thắng nó địch nhân. Lúc này Dương Trần hít sâu một hơi, đem những ý niệm này áp chế ở đáy lòng. Hắn biết, bây giờ muốn những này không có quá nhiều tác dụng, chỉ có mạnh lên mới là đạo lý quyết định. Lúc này, hắn chính là bước vào tử khí bên trong, nhưng mà, vẻn vẹn đi ra không xa khoảng cách, sắc mặt của hắn chính là hơi đổi, bởi vì hắn phát giác trong cơ thể mình sinh mệnh khí tức vậy mà không bị khống chế chảy xuôi mà ra, sau đó bị những tử khí kia hòa tan vào. Dương Trần thấy thế, thân hình nhanh chóng lui lại, thoát ly tử khí, trong miệng nói ra, tử khí này có chút cổ quái. Cát Hân Nhu nghe vậy, cũng thử dùng ngọc thủ chạm đến một chút. Quả nhiên, trong cơ thể nàng sinh mệnh khí tức cũng như thủy triều tuôn ra. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cát Hân Nhu vội vàng thu hồi ngọc thủ, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, hỏi, nếu là cứ như vậy rút đi, đừng nói Dương Trần không cam tâm, liền xem như Cát Hân Nhu cũng sẽ rất không bỏ. Vừa mới chém giết mấy chục con tử hồn, bây giờ vậy mà không cách nào lấy đi cổ Linh Ngọc, cho người cảm giác tựa như là trước mặt rõ ràng có tòa kim sơn, lại là làm sao cũng chuyển không đi. Dương Trần nhíu mày trầm ngâm một chút, sau đó trong lật tay lấy ra một cái hơn 2 tấc một điểm màu đen linh dược. Thăm dò tính để gốc linh dược này tới gần tử khí, xoạt, một giây sau, chính là có kỳ dị tiếng nước chảy truyền vang mà ra. Sau đó cái kia nồng đậm tử khí, vậy mà như thủy triều, hướng về Dương Trần trong tay linh dược dũng mãnh lao tới. Trong quá trình này, vậy mà truyền ra trận trận dòng nước thanh âm. Một bên Cát Hân Nhu thấy thế, ngây ngốc một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏi, đây là linh dược gì? Dương Trần thành thật trả lời. Không biết, ngươi. Cát Hân Nhu khó thở. Nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình đối với Dương Trần hiểu rõ, cơ hồ là một tấm giấy trắng, chỉ biết là một cái tên mà thôi. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội, nói ra, ta là thật không biết, ngươi còn nói láo. Cát Hân Nhu dậm chân, đối với Dương Trần lời nói, đánh chết cũng không tin, tức hổn hển nói ra, còn nói chính mình mất trí nhớ, đại lừa gạt. Dương Trần bị nói không còn cách nào khác, bởi vì Cát Hân Nhu về sau mà nói, hoàn toàn chính xác không giả. Chính mình căn bản không có mất trí nhớ. Lúc này, hắn chính là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Lặng im không nói, Cát Hân Nhu không có cách nào, đành phải ở một bên đợi. Để nàng không có nghĩ tới là, dù là cái này kỳ dị linh dược nhanh chóng hấp thu trước mắt tử khí, hay là trọn vẹn qua 3 ngày, mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. So với Cát Hân Nhu chấn kinh, Dương Trần nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Phải biết, lúc trước hấp thu Thông Thiên Tông chủ trên phân thân tử khí cũng không bao lâu, bây giờ vậy mà dùng 3 ngày thời gian, thật sự là kỳ tích. Dương Trần lúc này ngưng thần nhìn về phía trong tay linh dược, phát giác người sau đã cao lớn rất nhiều, chừng 2 tấc nửa, mà lại biến so trước đó càng thêm đen kịt, phảng phất ngay cả ánh sáng mang chiếu xạ đi lên đều sẽ biến mất đồng dạng. Dương Trần hít sâu một hơi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi linh dược, nói ra nói, xem ra được nhiều tìm mấy chỗ hiểm địa. Lúc này hắn đem ánh mắt nhìn về phía mảnh không gian này chỗ sâu, sau đó liền ngẩn ngơ, không dám tin nói ra, đây cần bao nhiêu cổ linh ngọc? Cát Hân Nhu gặp Dương Trần giật mình, cũng là hiếu kỳ nhìn lại, lúc này chính là phát hiện, tại mảnh không gian này chỗ sâu, có một tòa do cổ linh ngọc trồng chất núi nhỏ. Cái này, Cát Hân Nhu cũng là triệt để ngây dại, phải biết, thúc thúc của nàng thế nhưng là tông chủ, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy cổ linh ngọc, vẫn là bị triệt để rung động. Tòa này cổ linh ngọc tạo thành núi nhỏ, nhìn một cái, chỉ sợ chừng gần vạn khối, mà bước vào cổ linh núi tư cách, mới bất quá 1.000 khối mà thôi. Xem ra, thực sự tìm thêm mấy cái hiểm địa. Cát Hân Nhu gật gật đầu, đối với trước đó Dương Trần lời nói, biểu thị rất là đồng ý. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, sau đó liền cười nói, một người một nửa. Cát Hân Nhu nghe nói, lắc đầu, nói ra, đây là ngươi phát hiện địa phương, hay là ngươi một người giải quyết, tử khí cũng là ngươi hóa giải, ngươi để cho ta làm sao có ý tứ, mà lại, tu vi của ta, khoảng cách đột phá hóa linh cảnh nhị trọng thiên, còn kém rất nhiều, cho dù đạp vào hóa linh đài, cũng tuyệt đối làm không được, cho nên, hay là ngươi thu cất đi. Ngoài miệng giải thích, Cát Hân Nhu trong lòng lại là đắc ý, nếu là đổi lại võ giả bình thường, hướng Tôn Diệp chi lưu, đối mặt nhiều như vậy cổ linh ngọc, chỉ sợ nhất định là muốn toát ra vẻ tham lam, đừng nói phân cho chính mình, rất có thể sẽ tâm thăng giết người cướp của ý nghĩ. Nhưng Dương lại là khác biệt, hắn chẳng những không có ý nghĩ như vậy, lại còn chủ động muốn cùng Cát Hân Nhu chia đều. Dạng này chính nhân quân tử, đúng là hiếm thấy. Dương Trần nghe vậy, cười cười, cũng không có cự tuyệt. Vung tay lên, liền đem cái này giống như núi nhỏ cổ linh ngọc đều lấy đi. Ngay tại lúc giờ phút này, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó trong lật tay, từ cái kia một đống cổ linh ngọc bên trong, lấy ra một khối tới. Cái này cổ linh ngọc, cổ linh ngọc chỉ có mặt khác cổ linh ngọc 1/10 lớn nhỏ, nhưng trong đó chứa nguyên khí lại là gấp 10 lần so với mặt khác cổ linh ngọc. Mà lại, màu sắc của nó cũng không phải là bạch ngọc sắc, mà là một loại đặc thù huyết sắc. Nhất làm cho Dương Trần cảm thấy kinh dị là, khối này không lớn cổ linh ngọc bên trên ẩn chứa đường vân kỳ dị, lại là chừng mấy chục đầu. Mà mặt khác cổ linh ngọc có thể có 2-3 đầu cũng không tệ rồi. Một bên Cát Hân Nhu thấy thế cũng là mặt lộ nồng đậm vẻ giật mình, không thể tin được nhìn qua Dương Trần trong tay cổ linh ngọc. Sau đó nàng gần như đồng thời cùng Dương Trần hoảng sợ nói: huyết ngọc, cái gọi là huyết ngọc kỳ thật chính là cổ linh ngọc một loại, nhưng nó đối với võ giả tu vi tăng lên trợ giúp lại là càng lớn, giá trị cũng càng cao. Một khối huyết ngọc so sánh với vạn phổ thông cổ linh ngọc, giá trị còn cao hơn, bởi vì nó đối với hóa linh cảnh đột phá bình cảnh trợ giúp quá lớn. Liền xem như đến hóa linh cảnh trung hậu kỳ, cái này huyết ngọc cũng là có rất mạnh tác dụng, thậm chí có rất nhiều hóa linh cảnh ngũ lục trọng võ giả không tiếc bất cứ giá nào đến giá cao mua sắm huyết ngọc, vì chính là có thể đề cao tu vi. Mà huyết ngọc sinh ra lại là 10 phần hà khắc, cho dù là tại thời cổ đều rất là thưa thớt, chớ nói chi là hiện tại. Cho nên nói, một khối huyết ngọc một khi bị phát hiện liền sẽ gây nên phong ba rất lớn, thậm chí còn có thể khiến cho hóa linh đài chi tranh xuất hiện rất nhiều thương vong. Tranh thủ thời gian cất kỹ, đừng để những người khác phát hiện. Cát Hân Nhu chấn kinh chỉ chốc lát, chính là kịp phản ứng, vội vàng thúc giục Dương Trần cất kỹ huyết ngọc. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nơi đây liền hai người bọn họ mà thôi, ai có thể phát hiện? Huống chi, lấy thực lực của mình, liền xem như bị phát hiện thì tính sao? Cùng lắm thì giết người diệt khẩu chứ sao? Chỉ bất quá, hắn cũng biết, cầm như thế một khối rêu rao khắp nơi huyết ngọc, tóm lại không tốt lắm, cho nên, hay là kịp thời thu vào. Đi, đi tới một chỗ hiểm địa. Cát Hân Nhu lần này là không có chút nào sợ hãi, ngược lại trên gương mặt xinh đẹp dâng lên vô tận hưng phấn. Đối với chỗ tiếp theo hiểm địa, rất là mong đợi bộ dáng, bởi vì nàng chẳng những có thể lấy qua xem qua nghiện, nhìn xem Dương Trần đại phát hoành tài, càng là có thể làm cho người sau ôm một cái, cớ sao mà không làm đâu. Đối với Cát Hân Nhu một loại khác ý nghĩ, Dương Trần lại là không được biết. Chỉ bất quá, nhất làm cho hắn mong đợi lại không phải là đại phát hoành tài, mà là bồi dưỡng linh dược. Cũng không biết linh dược này cuối cùng lại biến thành biến hóa gì. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó, cả hai đi ra chỗ này hiểm địa, bắt đầu ở trong bí cảnh khắp thế giới tìm kiếm hiểm địa. Về phần trên đường gặp phải cổ linh ngọc, hai người bọn họ là nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp không để ý đến. Liền như vậy, tại bọn hắn điên cuồng càn quét phía dưới, khắp nơi hiểm địa bị đào móc mà ra, mà Dương Trần trong tay cổ linh ngọc cũng là đang điên cuồng kéo lên lấy. Vậy mà đạt đến 100.000 nhiều. Thế nhưng là, để hắn hơi có chút thất vọng lại là, từ nay về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có phát giác qua một khối huyết ngọc. Nhưng Dương Trần cũng biết, huyết ngọc chân quý bực nào, có thể phát hiện một khối liền đã vận khí nghịch thiên.